Xin chào các bạn khán thính giả, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Nắng Radio. Ngay sau đây thì mình sẽ không để các bạn chờ lâu nữa, mình sẽ gửi đến các bạn tập truyện tiếp theo và là tập truyện số 28 của bộ truyện Nam Chính Xây Dưa Với Tôi Đi. Chúc các bạn khán thính giả nghe truyện thật vui vẻ. Ngày kỷ niệm thành lập trường này vô cùng hỗn loạn, nhưng đây có thể coi là ngày sống động và tỏa sáng nhất trong toàn bộ quãng thời gian cấp 3 của Minh Khê. 11 người của lớp quốc tế mặc trang phục đóng kịch lên sân khấu. Minh Khê mặc một bộ váy công chúa tay bầu màu fuchsia. Trên đỉnh đầu, mặc một bộ váy công chúa đen nhánh một cái vương miện mà không biết thầy chủ nhiệm Lưu Vương Vĩ mua từ cửa hàng rẻ tiền nào đó trên Taobao. Trông đơn giản, nhưng mà với gương mặt xinh đẹp của Minh Khê, ngược lại đã toát lên được dáng vẻ của công chúa bỏ trốn. Học sinh tham gia biểu diễn, có thể mời người nhà tới. Bà nội đã mất. Minh Khê không có cách nào mời bà tới đây. Chính vì thế cô đã mời vợ chồng Đồng Tuệ. Bọn họ được sắp xếp ngồi ở hàng ghế đầu tiên. Minh Khê vừa bước lên sân khấu, đã nhìn thấy vợ chồng Đồng Tuệ giơ bảng cổ vũ, là Đồng Thâm giúp hai người làm để cổ vũ cho cô. Trong lòng Minh Khê vừa thỏa mãn vừa chua xót. Màn biểu diễn ngay lập tức bắt đầu. Công chúa bị mắc kẹt trong một tòa nhà cao được bao phủ bởi những cây dây leo u ám. Khương Tu Thu mặc trang phục kỵ sĩ màu trắng, dẫn theo người hầu xuất hiện, vượt mọi chông gai, giết chết hết mấy tên ma cà rồng. Sau đó boss lớn nhất, anh trai biến thái của công chúa xuất hiện. Lúc Phó Dương Hy vừa xuất hiện, bóng dáng của một ma cà rồng xuất hiện trong bóng tối với nụ cười tà mị. Giới khán đài bắt đầu xôi trào. Phó thiếu đẹp trai quá. Khương Tu Thu thiếu chút nữa vấp té. Cậu nghi ngờ nhìn xuống dưới khán đài, lập tức nhìn thấy giữa mấy ngàn học sinh còn có vài người lớn, trong đó có hai người nhìn tương đối quen mắt, giống như là nhân viên mà lúc bọn họ tới phó thị đã chơi qua. Mẹ nó, thật chủ quan. Thế mà cậu lại tự hỏi, sao lại có nhiều người giơ bảng cổ vũ tên Phó Dương Hy đến thế? Tình cảm chỉ toàn nhờ vả mà thôi. Phó Dương Hy chuyển động xe lăn, u ám từ trong bóng tối đi xa. Lúc này, lời thoại lại vang lên. Để tìm thuốc giải cứu em gái mà công tước điện hạ anh Tuấn lại ngậm đắng nuốt cay để bị giam trong lâu đài lạnh lẽo này. Nhưng mà thời gian trôi qua nhanh, ngày tháng thoi đưa, 3000 năm qua đi, gan càng ngày càng lớn, vọng tưởng muốn cướp công chúa. Hôm nay, một trong những hoàng tử ác độc đã xuất hiện. Khương Tu Thu biến thành nhân vật phản diện trong phút chốc. Chờ đã, đoạn này không đúng, là ai đã đổi? Dưới khán đài, Lưu Vương Vĩ tức hổn hển nhìn cậu học trò đeo kính đọc kịch bản trong góc. Nhưng mà cậu ấy bị khuất phục trước uy thế của Phó Dương Hy. Tiếp tục đọc. Trong cái khó ló cái khôn, Khương Tu Thu dẫm lên cành cây và đạo cụ trên mặt đất, túm lấy Minh Khê rời đi. Bây giờ, lời kịch đã hoàn toàn không khớp với kịch bản. Mạch não Minh Khê điên cuồng chuyển động, cảm thấy còn có thể cứu vãn một chút. Cô quấn lấy theo kịch bản. Thế nhưng chàng muốn dẫn ta đi. Còn phải mang 12 đoá nguyệt thảo từ đầm lầy tới đây. Nhưng thế này chúng ta mới có thể thoát khỏi sự khống chế ma pháp của anh trai ta. Phó Dương Hy thấy tinh thần của Minh Khê tập trung trên người Khương Tu Thu thì cả giận nói. Chẳng lẽ ta đối với nàng không tốt sao? Minh Khê? Hả? Chờ đã. Câu này không có trong kịch bản. Phó Dương Hy ngồi trên xe lăn, từ từ đi ra, gương mặt ốm yếu. Thân ái, nàng không thiếu tay chân. 3000 năm nay, mỗi ngày uống nước đào xương sớm, ăn thì ăn thịt hươu ngon nhất, hết thảy những thứ tốt nhất ta đều dâng hiến cho nàng. Nàng chính là tất cả của ta. Vì sao nàng còn muốn bỏ ta? Minh Khê nhìn cậu hốc mắt đỏ bừng, nốt ruồi dính máu, biết rõ là hiệu ứng do trang điểm, còn cả cái chân bị gãy. Không thì ta không đi nữa. Mặt Khương Tu Thu đen xì, không dám quay đầu lại. Khán giả bên dưới cười ồ. Quả nhiên bọn họ biết đầu óc của mấy người lớp quốc tế đều có bệnh. Diễn kịch cũng chẳng phải loại đường đường chính chính gì. Sân khấu cực kỳ hỗn loạn. Lưu Vương Vĩ bị Phó Dương Hy làm cho tức giận đến sôi máu. Trong trường học đang có nhiều lãnh đạo xem đấy. Ông nhanh chóng đi đến hậu trường, đọc lời thoại rồi kết thúc. Lời thoại cuối cùng chính là câu nói dặn dò quan trọng nhất của Phó Dương Hy. Đến cuối cùng, công chúa lại bị công tước mang trở về lâu đài. Màu đỏ sân khấu từ từ buông xuống. Phó Dương Hy nắm tay Triệu Minh Khê, năm ngón tay bao bọc tay cô, nhẹ nhàng hôn lên bàn tay của cô một cái, cười nói: nàng trốn không thoát đâu. Lúc này màn sân khấu ở phía sau buông xuống hoàn toàn, âm nhạc vang lên, sư vị vô tận. Dưới khán đài, khán giả sợ ngây người, ngẫu nhiên điên cuồng hét chói tai. Này mẹ nó, đây là yêu, là tù yêu chứ gì? Lớp quốc tế không hổ là lớp quốc tế, thật lớn gan. Minh Khê bị dẫn xuống trong hỗn loạn, chỉ biết lớp bọn họ diễn lộn xộn, cuối cùng lại giành được số phiếu cao nhất toàn trường. Thầy chủ nhiệm Chu Lương Vĩ tức giận đến mức muốn nổ phổi, kéo lấy Phó Dương Hy mắng một trận. Phó Dương Hy không quan tâm, thậm chí còn ngáp một cái thật dài. Minh Khê mặc trang phục công chúa biểu diễn trước toàn trường, có rất nhiều đàn em lớp 11 chạy ra sau hậu trường để nhìn, nhưng lại bị ánh mắt hung ác của Phó Dương Hy làm cho phải bỏ chạy. Mọi người lau hết sạch máu trên đạo cụ và lau cho nhau, thế mà có đàn em dám mạnh dạn đến lau cho Phó Dương Hy. Mẹ Triệu và Triệu Trạm Hoài ngồi ở vị trí chính giữa, trong lòng cảm thấy nặng nề bộn bề. Bọn họ tự mua vé đến xem, Triệu Minh Khê không mời họ, còn để chỗ người thân cho người nhà họ Đồng. Bây giờ Triệu Minh Khê rực rỡ nhất, một đám người vây quanh cười nói vui vẻ, hoàn toàn không cần bọn họ nữa. Tiếp theo vẫn còn có các tiết mục biểu diễn, nhưng trong lòng mẹ Triệu hụt hẫng mất mát, không còn tâm trạng để xem tiếp. Bà yếu ớt nói, lần trước mẹ còn nghĩ ra một cách để nhà trường không cho Minh Khê ở trọ trong trường nữa, nhưng nghe nói gần đây Minh Khê đã dọn ra khỏi trường ấy, vậy mà cũng không về nhà. Cha Triệu lập tức nhíu mày, vậy giờ con bé ở đâu? Nghe nói ở trong nhà Phó Dương Hy. Cha Triệu nổi giận, vừa mới trưởng thành đã ở chung, vẫn còn đang đi học đấy, còn thể thống gì? Tức giận thế nhưng hai người cũng không lại tiếp lời, vẻ mặt có chút ảm đạm. Cũng phải, cha Triệu một khi đã không có trách nhiệm của một người cha, thì bây giờ còn tư cách gì mà dạy dỗ Triệu Minh Khê. Xem Minh Khê biểu diễn xong, tiết mục còn chưa kết thúc thì người nhà họ Triệu đã rời đi. Vừa mới ra tới cổng trường, bọn họ nhìn thấy Triệu Viên đi tới, vẻ mặt ba người lập tức có chút cứng ngắc. Bọn họ nhận ra đương nhiên Triệu Viên thay đổi rất nhiều, nhưng bây giờ đã không còn quan hệ gì với bọn họ. Lúc trước là cũng bởi vì họ nên cô ấy mới đứng, cho nên mới tạo hậu quả như ngày hôm nay. Bọn họ không thể đạp lên vết xe đổ một lần nữa. Triệu Trạm Hoài ngồi vào ghế lái, cha Triệu và mẹ Triệu cũng xoay người muốn lên xe, nhưng lại không nghĩ tới Triệu Viên đến nói cho bọn họ biết bài post lúc trước là do Triệu Minh Khê đăng. Cô ấy muốn làm cho con, làm cho nhà họ Triệu thân bại danh liệt. Hai mắt Triệu Viên đỏ hoe nói, tôi thực sự đã nhìn lầm cô. Vì sao tới bây giờ mà cô còn muốn đem tất cả mọi chuyện đổ lên đầu Minh Khê? Không phải con bé, đó là cái người mà cô xem là bạn tốt, Ngạc Tiểu Hạ. Người nhà họ Triệu lái xe nghênh ngang rời đi, để lại một vệt khói lớn trên mặt Triệu Viên. Đây là lần cuối cùng Triệu Viên gặp người nhà họ Triệu. Triệu Viên trơ mắt nhìn toàn thế giới đều vứt cô đi. Không biết vì sao cô lại từng bước rơi xuống vị trí của ngày hôm nay. Cô nhặt hòn đá dưới đất, đau khổ ném về phía hướng nhà họ Triệu vừa rời đi. Mấy ngày kế tiếp, Triệu Minh Khê tranh thủ lúc rảnh rỗi, vừa chuẩn bị cho trận chung kết, vừa thỉnh thoảng pha trò trêu chọc vui vẻ với Phó Dương Hy. Trong khoảng thời gian này xảy ra mọi chuyện lớn. Một là Ngạc Tiểu Hạ và Triệu Viên đánh xé nhau trong nhà vệ sinh, thiếu chút nữa bị nhà trường gọi lên. Hai là Triệu Minh Khê và Phó Dương Hy đi kiểm tra lại, chờ 5 ngày nữa thì thạch cao trên chân cậu có thể tháo. Thời gian thấm thoát tho đưa, Minh Khê đã nhanh chóng bước vào thời tập huấn cho thời chung kết. Trận chung kết này kéo dài trong vòng 25 ngày, tham gia xong trở về chính là nghỉ đông. Bởi vì lớp 12, kỳ nghỉ đông đến vô cùng ngắn, tính luôn cả nghỉ Tết âm lịch thì có 10 ngày. Sau kỳ nghỉ Tết âm lịch, mọi người lại bước vào kỳ học khẩn trương, sau đó phải thi đại học. Bởi vậy Phó Dương Hy định tranh thủ thời gian rảnh rỗi cuối cùng này để đưa khẩu trang nhỏ đi du lịch một lần, nhưng mà cậu chưa muốn tiết lộ cho Triệu Minh Khê biết. Lần tập huấn này phải rời khỏi thành phố, Phó Dương Hy đã tra. Chỗ tập huấn của Minh Khê cách đây 2 giờ tàu cao tốc, có thể nói là quá xa. 25 ngày cũng quá lâu, hai người vừa mới yêu đương, vốn chưa bao giờ tách nhau lâu như vậy. Phó Dương Hy chống nặng, nhảy bằng một chân đến cổng trường. Lúc tiễn Minh Khê lên xe buýt, hai người ôm nhau trong gió lạnh. Phó Dương Hy dùng áo khoác lông rộng và ấm áp bao lấy Minh Khê, dùng sức ôm chặt cô, như thể muốn ấn chặt cô vào trong ngực mình. Cậu luyến tiếc, cọ cằm trên đỉnh đầu Minh Khê nặng nề nói. Khẩu trang nhỏ, hay tớ đưa cậu đi. Bị cậu bám dính như vậy, Minh Khê cũng mềm nhũn. 5 ngày sau phải đi tháo hạch cao rồi, đừng quên đấy, để Tiểu Lý vịn cậu, đừng đi kẻo bị ngã. Không biết qua bao lâu, Phó Dương Hy mới lưu luyến buông cô ra. Trong trường có rất nhiều cặp yêu sớm, nhà trường cũng mặc kệ, không quan tâm tới chuyện này, chỉ là xe buýt vẫn đang đậu ở đây. Thẩm Lệ Nghiêu và mấy người khác còn đang ở trên xe nhìn. Diệp Bách nhìn chằm chằm Thẩm Lệ Nghiêu, rồi lại nhịn không được mà kéo cửa sổ xuống hô to. Mau lên! Minh Khê xách hành lý lên xe. Xe buýt khởi động. Phó Dương Hy vẫn đứng im tại chỗ nhìn cô đi xa. Đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được nỗi buồn phiền khi yêu xa. Minh Khê cũng thấy rất khó chịu. Sau khi Minh Khê tiến vào giai đoạn tập huấn, thì nhanh chóng ở trong giai đoạn trạng thái chuẩn bị chiến đấu, để cho việc học làm mình bận rộn. Một mình Phó Dương Hy phòng không gối chiếc, cả ngày trên mặt đều áp suất thấp. Ngày tháo thạch cao ra, buổi sáng Phó Dương Hy tháo hạch cao, thì ngay chiều hôm đó cậu đã đi xin nghỉ phép, lấy một chiếc xe trong nhà của mình rồi lái lên đường cao tốc. Minh Khê còn không biết chuyện Phó Dương Hy định tới. Trước lúc này cô đang luyện đề, thì bỗng nhiên có người gọi cô ra ngoài. Là một người đàn ông mặc âu phục, chưa từng gặp mặt, nho nhã lễ độ nói với cô. Cô Triệu có phải không ạ? Ông chủ tôi muốn gặp cô. Trong lòng Minh Khê lột bột một tiếng nghĩ thầm. Cuối cùng cũng tới. Chẳng lẽ tình tiết giống như trong phim truyền hình, vung 9.000 vạn để cô rời khỏi cháu trai của ông ấy. Vậy cô nhận hay không nhận nhỉ? Đại khái Minh Khê đã chuẩn bị xong tâm lý từ trước. Đến lúc ngày này mới tự ti, thì thật cô cũng hoang mang, không kiêu ngạo. Cô bảo người đàn ông mặc âu phục chờ một chút. Cô đi vào thu dọn cặp sách, xin phép thầy tập huấn rồi đi theo ông ấy. Người đàn ông mặc âu phục dẫn Minh Khê tới một nhà hàng Nhật tư nhân. Chỉ nhìn bên ngoài thôi thì cũng đã biết giá không rẻ. Phía trước có cả một nhà hàng xe limousine đậu. Thấy cô do dự không đi vào, người đàn ông kia còn rất lễ phép cười nói. Yên tâm đi cô Triệu, sẽ không có chuyện bắt cóc gì đâu. Nếu cô không yên tâm, có thể chụp vài tấm ảnh gửi cho bạn của cô. Minh Khê đi vào, nhìn thấy một ông cụ gầy gò mặc áo gi lê ngồi khoanh chân, đang tập trung thổi ly trà xanh trước mặt, dáng vẻ giống như đang luyện Kameka của Nhật trong manga. Nghe thấy tiếng bước chân, ông ngẩng đầu lên nhìn Minh Khê một chút. Ánh mắt kia khá thâm sâu khó lường. Triệu Minh Khê sao? Tới ngồi đi. Giọng nói cũng lộ ra một vẻ một người lớn tuổi uy nghiêm. Minh Khê vội vàng bước vào, đi tới ngồi xuống, cẩn thận từng ly từng tí làm quen với ông. Ông nội, chào ông. Ai là ông nội cháu? Ông cụ liếc nhìn cô cười nhạo một tiếng. Thành thật mà nói thực sự đáng sợ. Bao tâm lý chuẩn bị trước khi đến cửa Minh Khê lập tức biến mất. Mặc dù ông cụ này ăn mặc tùy ý, nhưng trên người lại có khí chất của một người siêu phàm. Vô hình khiến người ta có cảm giác áp chế vô cùng. Khi bị ông ấy nhìn chằm chằm, hai vai giống như một cái kiểng ba chân nặng nề. Cô gái nhỏ như Minh Khê đứng trước mặt ông, thực sự còn quá non nớt. Minh Khê cúi đầu nghĩ thầm. Xong rồi, kế tiếp không phải là ném tiền đấy chứ. Cô phải ứng phó thế nào đây? Khóc lóc thả chết không theo, hay vẫn nên nhận lấy tiền trước, rồi nói với Phó Dương Hy sau? Sau đó cô lại nghe ông cụ nói. Phải gả vào nhà thì mới có thể gọi là ông nội. Bây giờ dựa theo lễ tiết thì chỉ có thể gọi là ông nội phó. Cháu giống hệt Phó Dương Hy, không hiểu lễ tiết gì cả. Chờ đã. Gả vào nhà? Ai gả? Gả cho ai? Cái này tiến triển có phải là quá mẹ nó nhanh không? Ông cụ lại nói. Trước đó mặc dù chưa gặp, nhưng ông đây vẫn luôn tò mò về cháu. Lúc ca cháu trở về từ thành phố Đồng, Phó Dương Hy đã trèo lên hòn non bộ, nói là thích cháu. Nếu ông dám động tới cháu thì nó sẽ lập tức nhảy lầu. Minh Khê nghe xong không khỏi cong khóe môi. Thì ra sớm như vậy Phó Dương Hy đã... Cô còn chưa kịp suy nghĩ nhiều thì đã nghe ông cụ sàng một tràng. Lúc ấy ông cảm thấy đầu nó có vấn đề. Thế mà yêu đương đơn phương, quả thực không xứng làm người yêu của nhà họ Phó ông. Tức chết. May mắn cuối cùng nó đã làm được cô gái nhỏ là cháu vào tay. Nếu không thì không biết cái mặt mơ này của ông thì phải để ở đâu nữa. Nghĩ đến năm đó ông cũng không thua. Ông theo đuổi người ta nổi tiếng khắp cả thành phố. Nói xong, ông cụ nhìn ra ngoài cửa sổ. Nghĩ đến phong thái của mình năm đó,

Đừng sợ nhé. Khẩu trang nhỏ. Võ Dương Hy tiếp tục giằng co với ông cụ, nghiến răng nghiến lợi nói. Đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng. Hy vọng ông đừng bao giờ xuất hiện trước mặt Triệu Minh Khê nữa. Ông cụ tức giận tới mức huyết áp tăng vọt, đập bàn một chút rồi đứng dậy. Uy hiếp ông hả? Cháu thử nhìn xem, ông có chịu cháu uy hiếp hay không? Thằng danh con này, hôm nay ông nhất định phải đánh chết mày. Nói xong, ông cụ lập tức muốn đánh Phó Dương Hy. Minh Khê sợ ngây người. Thực sự đánh sao? Cô nhanh chóng ngăn cản, nói với Phó Dương Hy. Thực sự tôi không có chuyện gì. Phó Dương Hy tức giận. Ông ấy bảo cậu quỳ 2 tiếng mà cậu lại bảo không có chuyện gì à? Theo tớ. Nói xong, Phó Dương Hy kéo Minh Khê xoay người rời đi. Khung cảnh hỗn loạn, ông cụ ở phía sau ném cái ly tới. Đầu óc Minh Khê choáng váng, Phó Dương Hy lôi ra cùng khỏi cửa hàng, nhưng vẫn không quên giải thích. Tớ thực sự không có chuyện gì, ông nội cậu không làm gì tớ cả. Là do tớ ngồi lâu nên bị tê chân, muốn quỳ nghỉ ngơi một lát. Nếu không thì cậu xem camera đi. Phó Dương Hy không tin tưởng lắm. Ông nội tớ là ai mà tớ không rõ sao? Ông ấy không đánh thì mắng tớ, làm sao mà lại không ức hiếp cậu? Không phải vì muốn đuổi cậu để không ở cạnh tớ nữa hay sao? Minh Khê quỷ quái nói. Ông ấy hỏi tớ có phẫu thuật thẩm mỹ hay không, giống như đang suy tính cho gen đời sau của chúng ta ấy. Nói hết lời này, cuối cùng Phó Dương Hy cũng tin tưởng ông cụ không làm gì Minh Khê. Dưới sự khuyên nhủ của Minh Khê, cậu trầm mặt quay lại nói xin lỗi với ông cụ. Bây giờ xem như Minh Khê đã biết được ông nội của Phó Dương Hy là người như thế nào. Cái này hoàn toàn không phải dăm ba câu là có thể hình dung ra. Vừa nãy cậu mới nói ông cụ không đánh thì mắng cậu. Vì sao? Không có gì. Tớ là con trai mà. Hơi lì lợm một chút nên khó tránh khỏi sẽ bị ông nội dạy dỗ thôi. Tình cảm của cậu đối với ông nội cũng rất phức tạp. Ông cụ nói với cậu là không sao. Nhưng có đôi khi nhìn cậu nghiến răng nghiến lợi, thấy cậu đã làm sai chuyện gì thì sẽ đánh chết cậu. Nhưng mà nói ông nội chán ghét cậu thì cũng coi như không đến mức đó. Minh Khê lại hỏi. Chân đã lành hẳn chưa? Hoàn toàn khỏe mạnh. Có phải rất nhanh không? Người qua đường nhìn qua, Minh Khê xấu hổ đập đập cậu. Lúc này Phó Dương Hy giang hai tay, Minh Khê mới thả xuống đắc ý nói. Cái này tính là gì? Huân chương anh hùng uy phong lẫm liệt. Lời này không hợp với cậu đâu, làm ơn đi. Đã lâu không gặp, hai người đều không kìm được cảm xúc nỗi nhớ nhung. Nhưng mà xa nhau một thời gian nên đều có chút thẹn thùng. Phó Dương Hy nắm tay Minh Khê, dẫn cô tới nhà để xe, mở cốp sau xe cho cô nhìn xem đồ mà mình mang tới. Tớ mang quần áo, tất len và giày đi tuyết tớ mới mua tới. Đây là 2 cái mũ len. Gần đây trời lạnh quá. Cậu chăm sóc bản thân thật tốt vào đấy. Không được để khẩu trang nhỏ mà bị cảm đâu. Nói xong, Phó Dương Hy thô bạo kéo tác nhãn hiệu ra. Cảm giác rất hợp. Cậu cong môi. Xem ra tớ đã đoán chuẩn xác kích thước của đầu cậu rồi. Cậu có ý gì? Trên đầu tớ to à? Quả thực không phải rất nhỏ. Phó Dương Hy lại lấy ra thêm nhiều thứ từ trong xe. Còn có miếng dán giữ nhiệt, đường đỏ. Phó Dương Hy, cậu đếm ngày trên lịch của tớ sao? Làm sao cậu biết gì cả của tớ đến khi nào? Cậu cho là tớ muốn biết sao? Còn không phải là do cậu làm bẩn ga giường. Sáng hôm sau lén lén lút lút đi giặt. Lúc ấy làm hại Phó Dương Hy đỏ mặt tới mang tai rất lâu. Trước khi tới, cậu đã nói với chính mình cả 100.000 lần là phải lãnh khốc, phải lạnh lùng, đẹp trai, phải khuôn ngầu, nhưng vẫn không kiềm chế được. Cậu bực bội nói. Tớ không phải là cố ý nhìn trộm chuyện riêng tư của cậu. Minh Khê cười muốn chết. Lúc đầu tớ nghĩ cậu là bạn trai đại ca trường học. Làm sao mà bây giờ cảm giác như có một người cha thế này? Nhưng mà tớ cũng nhớ ra rồi. Lúc mới quen không bao lâu, cậu cũng đã đưa cho tớ 2 cái chăn bông lớn. Còn có cả nội y nữa. Vừa mở ra đã bị rơi ở thư viện. Không biết còn tưởng rằng là cậu là biến. Minh Khê còn chưa nói hết đã bị Phó Dương Hy đưa tay che miệng cô lại. Thời gian bỗng đứng im. Khẩu trang nhỏ. Tớ rất nhớ cậu. Cậu cúi đầu, kéo cô vào trong ngực. Cúi đầu đặt cằm cô trên cổ, ôm chặt lấy cô. Ấm áp đập vào mặt, vui vẻ đập vào mặt. Tớ cũng vậy. Rất rất nhớ cậu. Nhớ cậu. Minh Khê nhắm mắt lại ôm chặt cậu. Minh Khê sau khi đem đồ đạc về khách sạn xong thì hai người cùng đói bụng.

Minh Khê nâng đôi mắt sưng đỏ của mình lên liếc cậu một cái. Chính là cậu không tốt. Vâng vâng vâng, tớ sai rồi. Lúc này Phó Dương Hy cũng không mạnh miệng. Mái tóc ngắn thường ngày phát lối như con nhím nhưng bây giờ đây trông rất dịu dàng. Cậu đi vòng qua Triệu Minh Khê, đẩy tay lên gái Minh Khê, nhẹ nhàng bóp bóp trấn an nói. Túi khóc nhỏ, đừng khóc nha, có được không? Cậu còn gọi tớ là túi khóc nhỏ. Minh Khê nói, ngoại trừ lần này, nấc, lần này, có lần nào khóc nữa đâu. Phó Dương Hy đáp, lần say rượu kìa. Hai mắt Minh Khê đỏ bừng nhìn cậu chằm chằm. Phó Dương Hy rất muốn sống sót, lập tức đổi giọng. Không đúng, tớ nhớ lầm. Lần say rượu kia cậu không khóc, là tớ khóc, được chưa? Cô vừa khóc thút thít, vừa lấy cà chua trong tủ lạnh. Để tớ cắt. Phó Dương Hy nhanh chóng nhận lấy cà chua và dao từ trong tay cô. Sau khi nhận, cậu lại nhìn Minh Khê một chút, bởi vì không biết làm sao để dỗ dành người khác. Nhìn cậu luống cuống trông rất đáng thương. Cậu dừng lại. Lại nói lần nữa. Thật xin lỗi. Sau này sẽ không lừa gạt cậu bất cứ chuyện gì nữa đâu. Minh Khê lại đau lòng. Tại sao cô lại muốn Phó Dương Hy xin lỗi mình? Tớ nấc. Tớ không giận. Thật xin lỗi. Tớ không có ý kia. Phó Dương Hy nở nụ cười. Dùng tay vuốt vuốt chóp mũi của cô. Minh Khê tiến lên một bước ôm lấy Phó Dương Hy từ phía sau. Hai tay vòng qua eo cậu. Mặt dán lên lưng cậu. Phó Dương Hy rất cao. Minh Khê dán mặt trên lưng cậu. Thì có thể cảm nhận được xương cốt thiếu niên của cậu qua lớp quần áo. Bây giờ tôi có một ý nghĩ trong đầu. Muốn thu nhỏ cậu lại. Minh Khê bỗng nói. Thu nhỏ? Sau đó thì sao? Cậu muốn làm gì? Sau đó chuẩn bị cho cậu một cái ổ mềm mại để cậu vào trong đó. Tớ lại đem cậu và ổ của cậu gó chặt lại rồi hung hăng bỏ vào trong ngực. Minh Khê đột nhiên nói lời này, làm cho Phó Dương Hy thẹn thùng. Gói chặt, rồi hung hăng bỏ vào trong ngực. Đây là lời hổ báo gì chứ? Cậu quay đầu nhìn Phó Dương Hy. Cái quỷ gì thế? Tôi đường đường là đại ca trường học 1m8, mà có thể chịu được sự sỉ nhục như vậy sao? Nhưng khóe miệng lại không kiềm chế được, điên cuồng cong lên. Nghe cậu dùng từ này để miêu tả, thì ý là cậu muốn bao nuôi tớ à? Có thể chứ. Phó Dương Hy chợt nghiêm chỉnh. Phó Dương Hy hơi cúi người nắm chặt bả vai cô. Dưới ánh đèn của phòng bếp, con người đen như mực của Phó Dương Hy nghiêm túc nhìn cô chằm chằm. Minh Khê nhìn thấy bóng dáng của mình phản chiếu trong con người của cậu. Sao thế? Phó Dương Hy nói với cô. Thật sự tớ không sao. Khẩu trang nhỏ, không cần suy nghĩ nữa. Mọi chuyện đều đã qua. Minh Khê vẫn khổ sở nhìn cậu. Phó Dương Hy vội vàng nói. Thật ra cũng không đến mức kinh khủng như Phó Chí Ý nói. Cũng không phải chuyện lớn gì. Mỗi nhà đều có nỗi khó xử riêng. Có lẽ cậu không chung đụng nhiều với Khương Tu Thu. Cậu chớ nhìn cậu ấy cả ngày đùa giỡn với con gái giống như thiên chi kiêu tử. Nhưng thật ra cha mẹ cậu ấy ly hôn từ sớm. Mỗi người đều có chuyện xấu đầy trời. Đội nón xanh cho nhau. Cậu ấy đã lớn nhưng cũng không phải kiểu người suốt ngày không có chuyện gì làm. Thế nhưng cậu ấy cũng yên lành đi ra. Như một con bướm bay về phía trước. Tớ có tiền, có khẩu trang nhỏ xinh đẹp. Tớ là người chiến thắng trong cuộc sống này rồi đúng không? Đối tượng của cậu có thể đánh thắng hai. Đừng coi đối tượng của cậu như một bông hoa mỏng manh thế chứ. Minh Khê bị Phó Dương Hy nói đến vừa muốn khóc lại muốn cười. Cái gì? Phó Dương Hy cũng cười nhướng mày nở nụ cười. Cho nên chúng ta sống với nhau thật tốt. Tiếp tục tiến về phía trước. Lúc nào nên ăn thì ăn. Lúc nào nên uống thì uống. Nên yêu đương thì yêu đương. Lúc nào nên hôn thì hôn. Nói xong, cậu cúi đầu ôm cậu, ôm chặt lấy Minh Khê. Chụt lên má Minh Khê một cái. Đây là một cái gì mà đột nhiên xuất khẩu thành thơ à? Phó Dương Hy dương dương đắc ý. Vẻ mặt rắm thối. Tác giả, Phó Dương Hy. Minh Khê bị cậu làm cho tức giận đến bật cười. Cuối cùng cũng dừng cơn nấc. Này này, mì sắp trương rồi. Minh Khê kêu lên rồi nhanh chóng đẩy Phó Dương Hy ra. Sau đó tắt bếp. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 28 của bộ truyện đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại tập tiếp theo. Bye bye.